Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553, Tráng Ngưu Huyết Pháp. Trong mắt mọi người, cổ lão nhân tộc huyết mạch thuần túy nhất, xuất hiện qua một vị lại một vị kinh tài tuyệt diễm tiên tổ cấp nhân vật. Nhưng mỗi một thời đại mới nhân tộc đều sẽ cho rằng so cổ lão nhân tộc muốn càng cường đại. Bởi vì bọn hắn tu luyện chiến kỹ càng đa dạng hơn hóa. Ngộ tính của bọn họ, tầm mắt của bọn hắn muốn càng vượt qua cổ lão nhân tộc. Đến mạt giới không gian tầng thứ ba bên trong, chúng thánh bị cổ lão Khương thị tộc nhân đánh cho mộng. Hơn 17.000 người, cuối cùng có 8.000 người bị đào thải, chỉ có 9.000 người có thể vào thành. Đây là đối phương không có tận lực chăm chú tình huống dưới mới có nhiều như vậy đi vào danh ngạch. Nếu là những người kia từng tái đều chăm chú xuất thủ, phân sinh tử, có thể có 5.000 người vào thành đã không tệ. Cái này thành trì rất nhỏ, chỉ có thể coi là một cái bình thường thôn xóm. Mỗi một chỗ ở đều lộ ra rất đơn sơ, rất thô ráp. Ai có thể nghĩ tới chính là tại một chỗ như vậy nhân tộc sẽ là không gian này bên trong chủng tộc mạnh nhất. Đám người cuối cùng ra kết luận, người nơi này tộc đều là ăn sinh linh mạnh mẽ huyết nhục trưởng thành. Huyết khí vô cùng tràn đầy cường đại, thể chất kinh người, bọn hắn mới có được lực chiến đấu như vậy. Bọn hắn tại trong thôn trang thấy được một chút hài đồng, thấy được một chút thiếu niên, cũng nhìn thấy một chút thành niên người. Những người này nhìn thấy bọn hắn thời điểm, con mắt tràn ngập tò mò chi sắc, không có cái gì địch ý, cũng không có cái gì ngạc nhiên, phảng phất chỉ là đang quan sát bọn hắn cùng mình có cái gì khác biệt. Thậm chí có cá biệt hài tử, còn tại chảy nước bọt, tựa hồ còn coi bọn họ là thành ăn ngon. Như thế hiện tượng, thế nhưng là tại ngoại giới không thể thấy nhiều, bọn hắn đều là thánh nhân. Thực lực cường đại dương nào, người bình thường gặp đều muốn bị dọa quỳ. Thế nhưng là, bọn hắn ở chỗ này, tựa hồ chính là người bình thường. Ngay cả hài đồng còn không sợ bọn hắn, làm bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh cái này 9.000 người cùng một chỗ hội tụ đến một chỗ đất trống trước. Đất trống phía trước có một cái cổ lão tế đàn, nơi đó đang có Khương thị cường giả tại thủ hộ lấy. Còn có mười mấy tôn cường đại cổ sinh linh bị vây ở tế đàn bên cạnh. Cũng không biết bọn hắn đây là muốn làm gì. Khi tất cả người hội tụ sau đó, tế đàn phía trên có một vị lão nhân cùng một thiếu nữ. Lão nhân kia rõ ràng là Khương thị tộc tộc trưởng, mà thiếu nữ kia rõ ràng là Niếp Niếp. Dương Vũ nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là giật nảy cả mình, muốn đi lên đưa nàng cấp cứu xuống tới. Nhưng nàng trước tiên cho hắn truyền âm, để hắn không muốn vọng động, nàng là thụ tộc trưởng mời tới, không có nguy hiểm gì. Dương Vũ mang theo một mặt không hiểu, không làm rõ ràng được những này Khương thị người muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn? Cái này không chỉ có là Dương Vũ một người ý nghĩ, mà là những người khác cũng tại nghĩ như vậy, trong lòng đều có chút kinh hoàng. Không khỏi sờ lên ngọc bài, một khi có cái gì không đúng kình, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên rời đi nơi này. Bỗng nhiên, một trận kèn lệnh thanh âm lại vang lên. Ô ô, kèn lệnh thanh âm phảng phất từ viễn cổ truyền đến, lâu đời thê lương, giống như nói cái gì cổ lão tiên đoán, hay là tại cảnh giác một kiện nào đó chuyện lớn phát sinh. Kèn lệnh thanh âm rơi xuống về sau, Khương thị tộc trưởng thanh âm vang lên, các người có tư cách theo chúng ta tiến về vạn thánh đại hội, nhưng hết thảy sẽ lấy ta Khương thị tộc làm chủ, các người muốn nghe từ tộc ta mệnh lệnh, không thể tự tiện làm việc, nếu có vi phạm, lập tức khu trừ, như có không muốn nghe từ tộc ta phân phó, hiện tại liền có thể rời đi. Đường thanh âm này rơi xuống về sau, chúng thánh đều sợ ngây người. Tại tiến đến trước đó, bọn hắn cũng không có nghe nói việc này. Vạn Thánh Đại Hội là cùng các đại chủng tộc ở giữa tranh đoạt, đi tìm càng nhiều đột phá cơ duyên. Bây giờ làm sao biến thành là nghe theo Khương Thị mệnh lệnh đi tham dự Vạn Thánh Đại Hội. Không chờ bọn họ về quá thần đến, Khương Thị tộc trưởng bên người ra một thân ảnh, thình lình chính là Võ Thánh Đại Hội thủ hộ giả. Hắn sâu kín nói ra, nơi này là thông hướng Vạn Thánh Đại Hội thông đạo, mà Khương tộc là chúng ta nhân tộc mạnh nhất, cổ xưa nhất chủng tộc. Bọn hắn huyết mạch lực lượng mạnh nhất, thiên phú mạnh nhất, lấy bọn hắn vi tôn tham dự Vạn Thánh Đại Hội, mới có thể thay nhân tộc ta tranh đoạt đến càng nhiều tài nguyên, mới có thể thay chúng ta siêu phàm giới thu hoạch càng nhiều không gian sinh tồn. Ta siêu phàm giới quá rơi ở phía sau, so với giới diện khác tới nói, đã là kém xa, mà Khương tộc là chúng ta nhân tộc hy vọng, đồng dạng các người cũng là chúng ta nhân tộc hy vọng. Tại Vạn Thánh trên đại hội rực rỡ hào quang, sẽ đến càng nhiều sinh tồn tài nguyên, mà lại Khương thị sẽ mở ra cổ pháp, để các người tu luyện nửa năm, giúp đỡ bọn người trở nên mạnh hơn, nửa năm sau lại tiến về Vạn Thánh đại hội hành trình. Ngay cả thủ hộ giả đều thừa nhận Khương thị, tộc mạnh nhất, chúng thánh còn có cái gì thuyết pháp, có cá biệt không hài lòng, hiện tại liền có thể lập tức rời đi. Thế nhưng là, nghĩ đến đây có thể tu luyện cổ pháp, bọn hắn lại không nguyện ý rời đi. Khương thị tộc có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn đều rõ ràng, nếu là đạt được bọn hắn phương pháp tu luyện, chiến lực tăng lên, chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Lần này Vạn Thánh Đại Hội sở dĩ ta Khương tộc vi tôn, ngoại trừ ta Khương tộc cường đại bên ngoài, cũng bởi vì lần này Vạn Thánh Đại Hội cùng dĩ vãng rất có khác nhau. Thần giới đem phái có tuổi trẻ thần linh giáng lâm, cùng chúng ta cùng một chỗ tranh đoạt Vạn Thánh chi danh. Nếu như chúng ta có thể đánh bại những kia tuổi trẻ thần linh, siêu việt những kia tuổi trẻ thần linh, sẽ đạt được tiến về thần giới cơ hội. Khương thị tộc trưởng lại đắt đỏ nói, cái này chúng thánh nhóm đều vỡ tổ. Cái gì? Thần giới tuổi trẻ thần linh đem xuống tới cùng chúng ta tranh đối Vạn Thánh chi danh? Cái này nói đùa cái gì? Cao cao tại thượng thần giới, vì sao muốn hạ mình? Chẳng lẽ cho là chúng ta dễ khi dễ? Tuổi trẻ thần linh cùng chúng ta có cái gì khác biệt? Chỉ là sinh tồn hoàn cảnh không giống thôi. Chúng ta không có cái gì rất sợ hãi. Đúng, thực lực chúng ta cường đại, mặc kệ cái gì đối thủ, đều có thể từng cái ứng phó. Những này thánh võ nhóm có bộ phận lòng tin dao động, có một bộ phận vẫn là tràn đầy tự tin, không sợ hãi. Khương tộc nhân số không nhiều, sinh hoạt ở nơi này không đến 10 vạn người, mà bọn hắn lại có 6.000 thánh nhân, cùng siêu cấp phàm giới thánh nhân cùng một chỗ tiến về Vạn Thánh Đại Hội. Một chủng tộc liền có mấy ngàn thánh nhân, đây là cỡ nào kinh người số lượng cùng tỷ lệ. Chúng thánh đối với cái này đã là vô cùng ma mục. Bọn hắn đang nghĩ, nếu là bọn họ sinh hoạt tại bên trong vùng không gian này, hậu bối tử tôn cũng có thể nhanh chóng thành thánh. Nơi này thiên địa huyền khí quá nồng nặc, thiên tài địa bảo lại nhiều, cùng tinh thần khoảng cách tương đối lại gần, cả một vùng không gian đều thuộc về hoàn mỹ tu luyện phúc địa. Có người đưa ra vấn đề nói, các người cố nhiên cường đại, thế nhưng là không có nghĩa là chúng ta đều không phải là đối thủ của các ngươi. Để các ngươi thống lĩnh chúng ta, không có vấn đề, nhưng chúng ta đại đa số người khẳng định là khẩu phục tâm không phục. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là cho chúng ta một chút thống lĩnh vị trí. Nếu không chúng ta vì sao phải cho ngươi nhóm trợ thủ? Không bằng sớm lui ra ngoài được rồi. Có người lập tức phụ họa nói, không sai. Thực lực các ngươi mạnh, thế nhưng là không có nghĩa là trí tuệ hơn người. Có đôi khi liều không chỉ có là thực lực, còn muốn liều đầu óc. Chúng ta cần thuộc về mình thống soái, để Phổ Thác La Đại Sư làm thủ lĩnh của chúng ta đi. Ta cảm thấy Tạ Trấn làm chúng ta thủ lĩnh thích hợp hơn. trung thành đối Khương thị nhưng không có bất luận cảm tình gì. Nhất là không rõ ràng bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bọn hắn không bằng tự chọn ra cường đại hơn thống lĩnh. Dẫn đầu bọn hắn đi được càng xa. Huống chi, vạn thánh đại hội là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn còn không rõ ràng lắm đâu. Thủ hộ giả đáp lại nói. Các ngươi có thể tuyển ra 5 người làm thống lĩnh. Nhưng mặc kệ các ngươi tuyển ra người nào tới. Vẫn như cũ muốn nghe từ Khương thị phân phó. Bởi vì cái này không chỉ có đại biểu cho các ngươi người lợi ích. Thay thế biểu lấy toàn bộ siêu phàm giới lợi ích. Quyết không cho phép các ngươi lung tung làm việc. Thủ hộ giả đã tại nhượng bộ. Những người khác liền không có loại chuyện gì. 5 tên thống lĩnh là ít một chút. Nhưng dù sao cũng so nếu như không có. Tối thiểu có thể tại Khương thị người nơi đó có đối thoại tư cách. Cái này 5 tên thống lĩnh không phải lập tức tuyển ra đến. Mà là nửa năm sau lại tuyển. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là ở chỗ này tu hành cổ pháp. Khương thị cổ pháp. Ghi chép tại tế đàn bên cạnh trên tấm bia đá. Người người có thể học. Người người đều có thể tu luyện. Như thế cùng hưởng thức cổ pháp đúng là hiếm thấy. Đám người cũng đột nhiên minh bạch. Vì sao Khương thị người cường đại như vậy? Có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn phần này vô tư đi. Đám người vòng pháp nhìn cổ pháp bí thuật về sau. Từng cái đều sợ ngây người. Cái này cổ pháp hack nhưng chính là rèn luyện huyết khí bí thuật. Được xưng là tráng nghiêu huyết pháp. Máu là thân thể người sinh tồn căn bản. Huyết khí cường đại, tu luyện thể phách liền sẽ càng cường đại. Mà trước mắt, tráng nghiêu huyết pháp chính là thông qua nuốt sinh linh mạnh mẽ huyết nhục, mượn nhờ máu thịt bên trong tinh hoa lực lượng, lớn mạnh huyết khí, thân như lão nghiêu. Nhưng tiếp dẫn thiên địa chi lực, đoạt thiên chi tạo hóa, mà thay đổi thể chất, trở thành mạnh nhất tu võ người, ngoại trừ tráng nghiêu huyết pháp bên ngoài, còn có kỳ tinh chi thuật. Cái này, kỳ tinh chi thuật thì là từ nhỏ tu luyện. Thông qua cảm ứng đi tìm bản mệnh tinh thần, từ nhỏ đã có thể tiếp dùng tinh thần chi lực thối thể, cùng tinh thần hòa làm một thể. Hiện ra không phải bình thường thiên phú tu luyện, cũng không phải người người đều có thể lợi dụng kỳ tinh chi thuật, cảm ứng được tinh thần tồn tại. Cần khắc khổ tu luyện, cần thời gian lắng đọng, mỗi người cảm ứng được tinh thần thời gian cũng không giống. Nhưng xác suất thành công rất thăng chức là, cái này hai môn bí thuật mới là Khương thị tộc cường đại nguyên nhân, một tráng huyết, hai thối thể. Đều là võ giả bắt buộc chi khóa. Bọn hắn từ nhỏ bắt đầu cứ như vậy tu luyện. Nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Trung thánh đạt được cái này hai môn bí thuật về sau. Từng cái bắt đầu tìm địa phương đi tu luyện. Thời gian nửa năm, đối bọn hắn tới nói quá gấp gáp. Những người này không còn đơn độc làm việc, mà là đã có người bắt đầu kéo nhiễu binh mã, tạo thành đội ngũ. Liên hợp cùng một chỗ hành động, dạng này bọn hắn có thể ở chỗ này trôi qua an toàn hơn. Cũng có thể trao đổi lẫn nhau, riêng phần mình có thu hoạch. Mặt khác chính là bọn hắn có thể đem mình cần thống lĩnh tìm ra. Sớm đi theo một vị thống lĩnh, sau về sau đi theo một vị thống lĩnh càng thực sự. Dương Trấn Nam đi vào Dương Vũ trước mặt nói, Vũ Nhi, thống lĩnh chi vị ngươi không thể vắng mặt. Đây là lớn mạnh ta Dương gia thanh thế tốt nhất cơ hội. Dương bá phụ họa nói. Không tệ, tộc trưởng ngươi nhất định phải tranh thủ. Dương tái sinh chen vào nói. Không bằng ta đến tranh thủ đi. Mọi người đều là cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Dù là hắn thiên phú cường đại, thực lực không tầm thường, có thể để hắn làm thống lĩnh, còn chưa đủ tư cách. Không đợi Dương Vũ quyết định, đã có người tới lôi kéo hắn nói, Dương gia người tới, thống lĩnh chúng ta đang chờ ngươi nhóm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,